ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 514, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, tuy rằng không có mời phóng viên truyền thông, nhưng là, không ít tinh anh ngành nghề trong nước, đều sôi nổi đến không ít minh tinh cũng được mời, hoàn toàn không giống như là một cuộc họp báo quảng cáo, ngược lại như là bữa tiệc của xã hội thượng lưu xa hoa. Lập tức liền sắp mở cuộc họp báo, lần này các đồng nghiệp dưới cờ húc giật cũng sôi nổi nhận được thiệp mời. Xu Mỹ Trương Dư Hy và Tiểu Vương, vừa nghe nói có thể sẽ đến không ít cao phú soái, tuy rằng không có tiền đi hội sở xa hoa làm trang điểm spa, nhưng cũng đã sớm thay váy dài, trang điểm thật tốt, ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp. Chỉ là, khi bọn họ chạy đến trước cửa phòng Cố Thanh Thanh gõ cửa, bên trong lại không ai đáp lại. Gọi điện thoại, cũng không ai trả lời, nửa ngày sau chỉ có một cái tin nhắn. Không cần lo lắng, các người đi trước, tôi thực mau liền tới. Có cô đáp lại, lúc này hai người mới yên tâm đi hiện trường bữa tiệc. Kiến trúc sảnh tiệc này ở giữa sườn núi, vòng quanh một hồ bích thủy, bốn phía đều là cửa kính sát đất trong suốt, nóc nhà tuyết trắng, như là căn phòng pha lê trong thế giới cổ tích. Bên cạnh đỗ một vòng xe nổi tiếng, giống như với bên ngoài là hai thế giới. 7:50, một chiếc Mercedes-Benz từ ầm ầm lái tới từ đường núi, vững vàng ngừng ở ngoài sảnh tiệc. Nhiếp Chi Ninh mặc tây trang màu sợi đay xuống dưới từ ghế sau, sau anh xuống xe cũng không đứng dậy đi trước, mà là đứng ở bên cạnh hơi đợi chờ, thực mau, Từ Tử cầm một thân váy ngắn văn báo vừa người, xách theo túi nhỏ Dior đinh tán, mang giày cao gót da rắn cùng kiểu, hất cằm lên, một thân giã tính 10 phần xuống xe. Diện mạo Từ Tử cầm không kém, dáng người cũng không tồi, một thân trang phục hơi có vẻ cuồng dã này, phối hợp tư thái một thân cao ngạo của cô ta. Làm khí chất cả người cô ta đều sắc bén không ít. Nhưng cô như vậy, phối hợp bên người Nhiếp Chi Ninh như ánh mặt trời, lại hoàn toàn là một loại dung hợp kỳ dị. Nhà họ Từ và nhà họ Nhiếp, tuy rằng so ra kém nhà họ Lãnh, nhưng cũng coi như là thế gia nổi danh, đặc biệt Từ Tử Câm còn là em gái của Từ Tử Bội. Sau khi hai người tới, lập tức có không ít người thò qua tới đến gần, cách trương.